Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3342, cho ra chịu tội thay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không có tu vi. Nàng chỉ cảm thấy sự tình đại điều. Rất nghiêm trọng. Khúc Đàn Nhi tiếp lấy chứng thực một dạng hỏi. Thành Thành, ngươi thử một lần, có phải hay không cùng ta giống nhau? Mặc Liên Thành hơi kinh. Vừa rồi hắn chữa thương lúc, cũng không có phát hiện cái gì. Thật như vậy, tình huống kia liền nghiêm trọng. Lúc này, hắn con mắt nhìn qua nơi xa một hòn đá. Duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía trước bắn ra. Thổi phù một tiếng, viên đá kia, chỉ nhiều ra một cái lỗ nhỏ. Dựa theo thường ngày tê nói, hắn như thế nhẹ nhàng bắn ra. Đầy đủ để hòn đá kia vỡ nát. Thực lực quả nhiên bị hạn chế. Mặc Liên Thành ngưng lông mày nói. Nhưng, huyền khí không có. Vừa rồi một kích kia, chỉ là dùng phổ thông nội lực mà thôi. Khúc Đàn Nhi cũng nhìn ra. Không chỉ là nàng, hắn cũng đồng dạng tu vi mất. Hơn nữa, hắn so với nàng còn hung ác. Không, nàng linh khí, cũng không dùng được, có thể sử dụng. Tất cả đều là thân thể lực lượng. Thoáng một cái, nàng có chút đau đầu. Tại hoàn cảnh xa lạ, không có sức tự vệ. Vô cùng, không có cảm giác an toàn a hát. Đúng hay không? Mặc Liên Thành cẩn thận quan sát bốn phía. Ngừng lông mày nói, cái này phiến thiên địa. Không có huyền khí, cũng không có linh khí. Sớm nhìn ra, Khúc Đàn Nhi rất là bất lực. Mặc Liên Thành hồi tưởng lại mỗi cái chi tiết. Lại nói, ta thương thế khôi phục rất nhanh. Cùng trước kia đồng dạng. Khúc Đàn Nhi được hắn nhắc nhở. Cũng suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ nói, cái này địa phương là hạn chế thực lực chúng ta. Nhưng là, chúng ta trong cơ thể. Năng lực khôi phục, vẫn là không thay đổi. Có khả năng này, Mặc Liên Thành trong lúc nhất thời. Cũng không quá rõ ràng. Tình huống cũng không tính rất tồi tệ đi. Nếu là phong tu vi, liền trong cơ thể khôi phục bản thân năng lực cũng biến mất. Đó mới là đáng sợ nhất. Trước mắt cần gấp nhất, là muốn trước tiên sờ rõ ràng. Bọn hắn lần này ngã rơi xuống cái gì địa phương. XE, M on lần E, tả, ETA, huyền, THIC. H-C-O-D-E-N-E. T nửa ngày. Mặc Liên Thành hỏi. Đàn Nhi, người không có liên hệ đến sư tôn sao? Lão đại, bị hỏi vấn đề này. Khúc Đàn Nhi sắc mặt lại không tốt. Uể oải nói. Liên hệ rất nhiều lần. Hắn đều không để ý tới ta. Không đúng. Rất có thể là. Cũng bị hạn chế. Thánh đàn tương đương với một kiện thần khí. Ở chỗ này. Nếu như thực lực bị hạn chế, cái kia thần khí cũng có thể không cần, mà làm khí linh lão đại, cũng có thể bị hạn chế. Liên hệ không được nàng, cũng rất có khả năng. Nếu như thật như vậy, vậy lần này, rất đáng sợ, Dục Nhi bọn người, còn tại thánh đàn không gian A-Hát, nếu là trường kỳ ra không được, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu hai vợ chồng xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Khúc Đàn Nhi lần nữa có chút hối hận, mang theo bọn hắn đi ra. Nếu như không tiện thể nhắn, bọn hắn liền sẽ không đi theo gặp nguy hiểm. Giữa vợ chồng nhiều năm tích lũy ăn ý, không cần Khúc Đàn Nhi nói nhiều. Mặc Liên Thành liền hiểu được, thánh đàn đại nhân bên kia khẳng định cũng xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ sợ lần này đụng tới sự tình. Không phải bình thường khó giải quyết. Mặc Liên Thành cầm thật chặt tay nàng. Ánh mắt lóe ra kiên định. Đàn Nhi, chúng ta tìm xem đường ra. Không muốn lo lắng. Trời không tiệt đường người. Chỉ ở với. Có thể tìm tới. Hoặc là không có tìm được mà thôi. Hắn tự tin cảm nhiễm đến nàng. Đưa hắn một màn kia bất an. Trong nháy mắt san bằng. Khúc Đàn Nhi sâu thở sâu hút một hơi, lại nhếch miệng cười một tiếng, bình tĩnh nói, đúng, trời không tiệt đường người, chúng ta đi trước tìm kiếm hiểm. gặp nàng khôi phục lại. Mặc Liên Thành tâm tình cũng buông lỏng một chút. Hai người không có ngốc bao lâu. Tay nắm tay, bắt đầu ở bốn phía đi lại. Hoàn cảnh chung quanh tất cả đều là tảng đá. Hoang vu u ám, không có một ngọn cỏ. Cũng không có sinh cơ, không có sinh cơ. Tự nhiên cũng liền không có vật sống. Cách chương.